Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566. Chương 566, tinh linh tộc xuất hiện. Tinh linh nữ vương thất thố. Chỉ là sự tình trong nháy mắt, khi nàng tọa hồi nguyên vị về sau, dung nhan tuyệt thế lại lần nữa biến đến không hề bận tâm lên, dường như hết thảy thì đều dẫn không nổi chú ý của nàng đồng dạng. Lúc này tiểu tinh linh trong nháy mắt lại miêu tả mấy người đặc thù. Sau đó tinh linh nữ vương lộ ra một vệt vẻ mệt mỏi tới. Bởi vì theo tiểu tinh linh trong miêu tả, nàng xác định mấy người cũng không phải tới tự cái hướng kia, mà chính là thuộc về bên này hoàng tộc mà thôi. Các ngươi đi xuống đi. Mấy người này loại, các ngươi trước mặc kệ. Chỉ cần hắn không xâm phạm chúng ta liền xem như không biết. Tất cả mọi người gật đầu nói phải, lập tức cáo lui. Miêu huynh, có thể có từng thấy như thế rõ ràng địa phương mới. Lúc này Ngao đột nhiên hỏi, hắn dường như nhận ra nơi này là địa phương nào đồng dạng. Ngươi có lời nói cứ việc nói thẳng. Bạch Vũ, làm cho Ngao nao nao. Cái kia mang theo lược có giọng ra lệnh, làm cho hắn vô cùng không thích. Nhưng là người ở dưới mái hiên, lại là không thể không cúi đầu. Cho nên hắn lúc này, hoàn toàn thì thỏa hiệp. Chỉ nghe Ngao mở miệng nói ra, chúng ta dị vực có một mảnh yêu thú xâm lâm. Người cũng đã biết cái này yêu thú xâm lâm hàm nghĩa chân chính a. Lúc này lại nghe Ngưu Ma Vương nói ra, cái này yêu thú xâm lâm, chẳng lẽ là chỉ yêu thú, lại là chỉ rừng rậm. Ngao lại là nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, không tệ, cái này yêu thú xâm lâm, nhất chỉ yêu thú, hai ngón tay rừng rậm. Yêu thú tự nhiên không cần phải nói, bởi vì yêu thú mọi người đã thấy qua. Còn có rừng rậm này, nơi này rừng rậm khí tức như thế nào nồng đậm, chắc hẳn mọi người cũng cảm giác được. Mà ta muốn nói cũng là rừng rậm này, nồng đậm như vậy rừng rậm khí tức, chỉ có một chủng tộc có thể bồi dưỡng ra tới. Người nói là tinh linh tộc. Bạch Vũ bỗng nhiên nghẹn ngào, hắn cũng là biết cái này cái gọi là tinh linh tộc. Tinh linh tộc, cũng là danh xưng thiên sinh thảo trùng chi mẫu. Bọn họ là thiên sinh thảo mộc chi linh, có thể cấp thảo mộc mang đến lớn nhất không khí thanh tân. Ngao cách lập tức gật đầu, cười nói, nếu như có thể cùng một cái tinh linh ký kết thông linh hiệp nghị lời nói, người này thực lực, đem sẽ nhận được biến hóa nghiêng trời lệch đất, liền xem như ta hư không vương thú, cũng chưa chắc so ra mà vượt tinh linh tộc thông linh. Nếu như ngươi có thù lao thú, có thể thử một chút. Bạch Vũ trong nháy mắt động tâm, nhưng là hắn biết, hiện tại bọn hắn quan trọng mục tiêu muốn đi săn giết thực nhân ma. Chuyện nơi đây, chỉ sợ chỉ có hậu kỳ lại mưu đồ. Thế mà, lúc này trong bóng tối giấu ở thảo mộc ở giữa tiểu tinh linh trong nháy mắt thì không vui. Chỉ nghe cái này tiểu tinh linh dùng chỉ có chính mình nghe được thả đang nói rằng, cái này mấy cái người xấu, lại dám đánh chúng ta tinh linh tộc chủ ý. Không được. Vấn đề này liền xem như nữ vương không xuất thủ, ta cũng sẽ không mặc kệ. Nàng lúc này thậm chí đã có quyết định, chuẩn bị trước chảm sau đánh. Tuy nhiên các nàng thiện lương, để đến bọn hắn căn bản không thể đi xuống đối mấy người này đánh giết suy nghĩ. Nhưng là giáo huấn một chút bọn họ, lại là tại cho phép phạm vi bên trong. Nàng sau khi nói xong, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà về phần Bạch Vũ mấy người, thì là còn tại trong đại não tiếng vọng bản đồ của bọn họ, chuẩn bị đi tìm nửa bước thần vương cảnh thực nhân ma. Thế mà, ngay tại một đoạn thời khác, Bạch Vũ ánh mắt ngưng tụ, bởi vì hắn nghe được nơi xa phảng phất có động tĩnh truyền đến. Hắn lúc này, trong nháy mắt thì động, dưới chân hắn lôi đình chi quang trong nháy mắt phun trào. Sau đó hắn dường như cũng là lấp lóe đồng dạng xuất hiện ở nơi xa. Mà lúc này tiểu tinh dày đặc, cũng không có ẩn thân, bởi vì cách Bạch Vũ còn có dài như thế khoảng cách. Hắn không có bất kỳ cái gì ẩn thân tất yếu. Bất quá khi Bạch Vũ xuất hiện tại bên cạnh nàng thời điểm, nàng trong nháy mắt thì có phân tích hóa học thất kinh lên. Không có cách, cái này đơn thuần tiểu tinh linh, căn bản cũng không có gặp qua nhân loại khoảng cách gần như vậy nhìn hắn. Ngươi, Ngươi tại sao tới đây à nha? Tiểu tinh linh mà nói có chút cà lam. Nhưng là những lời này của nàng. Trong nháy mắt liền đem chính mình cấp bán rẻ. Bởi vì lúc này Bạch Vũ rõ ràng đã hiểu tiểu tinh linh ý tứ trong lời nói. Cái này tiểu tinh linh rõ ràng là gặp qua hắn. Ngươi ở nơi nào gặp qua ta sao? Bạch Vũ không có trả lời tiểu tinh linh. Mà chính là nhìn lấy tiểu tinh linh. Giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Lúc này tiểu tinh linh. Trên mặt rõ ràng có trong nháy mắt bối rối. Bất quá Bạch Vũ lại không có cùng đối phương tính toán. Mà chính là mở miệng nói. Ngươi có phải hay không tinh linh nhất tộc? Thế mà, hắn lời này một hỏi ra. Đối diện tất cả tinh linh tộc. Trong nháy mắt thì kịp phản ứng. Lúc này thì bọn hắn. Rõ ràng đều cầm lấy cung tiễn. Từng đạo mũi tên thành căng dây cung trạng thái. Một khi Bạch Vũ dám nói thêm một chữ nữa. Chỉ sợ hắn trong nháy mắt liền sẽ bị bắn thành tổ ong hình. Không muốn hoài nghi. Bởi vì hắn theo cái này chút tinh linh trên thân. Cảm nhận được cường đại dị thường một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này. Cho dù là hắn lúc này đều tim đập nhanh. Bởi vì hắn vậy mà cảm nhận được thần vương khí tức. Tràn ngập tại một vị lớn tuổi tinh linh ở giữa. Nói. Ngươi là không phải là đối chúng ta có ý đồ. Lúc này vị kia lớn tuổi tinh linh đột nhiên nghiêm nghị quát nói. Thế mà coi như hắn là như thế nói chuyện như vậy. Nhưng là vẫn khiến người ta nhìn không ra hắn sinh khí. Trên mặt của hắn, thủy chung tràn đầy một cỗ mỉm cười thản nhiên tới. Các ngươi hiểu lầm, thật hiểu lầm. Lập tức Bạch Vũ trực tiếp giơ lên hai tay. Còn tốt hắn so sánh thông minh. Nếu như hắn bất lực tay. Đoán chừng hắn hiện tại, liền sẽ trong nháy mắt bị hợp nhau tấn công. Sau đó Bạch Vũ mở miệng nói. Các vị, ta chỉ là muốn vòng qua các ngươi bên này địa vực ra ngoài. Chuẩn bị đi phía trước săn giết thực nhân ma. Nhưng là ta phát hiện mình lạc đường. Đúng vậy, Bạch Vũ sớm liền phát hiện hắn lạc đường. Cho nên hắn lúc này, nhất định phải là muốn hỏi đối phương đường. Bọn họ bắt đầu lộ tuyến tự nhiên bình thường. Nhưng là những thứ này cây dường như biết di động đồng dạng. Chỉ là một hồi, hắn thì phát hiện mình lạc đường. Đương nhiên, cái này tự nhiên là đầu kia tiểu tinh linh làm sự tình. Nàng chính là muốn để Bạch Vũ bọn người ra không được. Chờ đợi mình đám người thẩm phán. Nhưng là hiện tại đầu này tiểu tinh linh phát hiện, Bạch Vũ cũng không phải là nàng trong tưởng tượng hư hỏng như vậy. Cho nên nàng lúc này cũng mở miệng. Ngươi nói ngươi là nhân loại. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi nói ngươi muốn đi giết thực nhân ma. Chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy. Các ngươi còn muốn đi giết thực nhân ma. Lúc này tiểu tinh linh. Không lưu tình chút nào đả kích lấy Bạch Vũ. Mà ở thời điểm này. Ngao mấy người cũng chạy tới. Sau đó song phương lại giằng co. Bởi vì lúc này Ngưu Ma Vương cùng Ngao nhìn lấy tiểu tinh linh bọn người. Sắc mặt không tốt. Bọn họ vốn là có thú loại huyết mạch, mà vừa mới lạc đường, làm đến bọn hắn lại so sánh nén giận, cho nên bọn họ trong nháy mắt thì không cao hứng lên. Hai người đều là dị vực người, chỗ nào không biết chuyện này là tinh linh tộc làm ra sự tình. Cho nên hiện tại hai người vừa nhìn thấy tinh linh tộc người ở chỗ này, trong nháy mắt liền hiểu ngọn nguồn. Thế nào, các ngươi là muốn ăn chúng ta sao? Lúc này tinh linh tộc trưởng lão, trên mặt lóe qua một tia khinh thường, bởi vì bọn họ là hoàn mỹ nhất, ưu tú nhất chủng tộc, bọn họ là yêu thích hòa bình, nhưng là nếu có người muốn khi dễ đến bọn họ đầu đi lên lời nói. Hắn không ngại cho người ta một cái khắc sâu giáo huấn, mà lúc này tinh linh tộc trưởng lão, khí thế trên người thì đang chậm rãi gia tăng, ngay tại một đoạn thời khác. Hắn khí thế trên người trong nháy mắt thì vượt qua Bạch Vũ bọn người. Đạt đến nửa bước thần vương cảnh. Nhưng mà này còn chưa xong. Làm thực lực của hắn đạt đến bằng hữu đánh giá vương cảnh thời điểm. Mới ngừng lại được. Tới đi. Để bản trưởng lão đến cân nhắc một chút các ngươi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.